Con đường bá chủ, chương 1358, cạnh tranh quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thúc, người nhẹ một chút đi mà. Thiếu nữ cả người quằn quại, miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng gợn sóng. Cảnh tượng kiều diễm cực kỳ. Suốt thời gian qua, toàn là nàng hôn chỗ đó của hắn. Nào như hiện tại lại trở thành nạn nhân. Ây ui! Cảm giác được hôn chỗ đó là như thế sao? Thời gian qua đại thúc cũng được ta mang đến sự tuyệt vời như vậy. Nhưng mà đại thúc thường phun thứ gì đó ra ngoài. Liệu ta có không? Vừa tận hưởng dư vị lạc nam đem lại. Trong đầu thiếu nữ càng có những suy nghĩ bâng quơ. Nàng cảm thấy toàn thân tê dại. Linh hồn trôi nổi trên mây. Cảm xúc phong phú bằng cả quãng đời trước đây cũng mình nếm trải. Mà lạc nam cũng thích thú ra sức, mùi vị trinh nguyên của thiếu nữ, nụ hoa màu hồng, u cốc chật chội, tất cả đều thật sâu cuốn hút hắn. Cảm giác đầu lưỡi của mình bị vô số thớ thịt mềm siết chặt. Đan điền của hắn cũng nóng lên. Đại thúc, hàm nhi cũng muốn ngươi. Thiếu nữ rên rỉ nỉ non, hai mắt long lanh nhìn xuống côn thịt to lớn của hắn. Lạc nam bật cười. Cô nàng này quả thật rất có thiên phú a, để thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Hắn thay đổi tư thế. Hai người nằm ngược phương hướng của nhau. Rất nhanh, côn thịt cứng ngắt như sắt đã tiến vào môi thơm quen thuộc. Mà bên dưới hắn cũng đang chiều mến cô bé của nàng. Hai người quấn quýt triền miên. Toàn bộ căn phòng ngập tràn khí tức dâm mỹ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bất quá, toàn bộ phi thuyền đột ngột chấn động dữ dội. Trận pháp bên ngoài đang chống cự kịch liệt nhưng sợ rằng không thể trụ được quá lâu. Lạc nam trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong ánh mắt ngơ ngác pha lẫn tiếc nuối của thiếu nữ. Hắn đem tiểu huynh đệ rút ra khỏi miệng nàng. Đồng thời thu lại đầu lưỡi. Đại thúc, chuyện gì nha? Thiếu nữ giọng điệu u oán. Nàng cảm thấy mất cả hứng. Hừ, còn dám nói. Lạc nam bực mình lật nàng lại. Nhắm ngay mông thịt to tròn đánh vào chan chát. Bốp bốp bốp bốp bốp. Ây nha, sao đại thúc lại đánh người ta? Đau quá à? Thiếu nữ hai chân đạp loạn, bờ mông trắng nõn bị đánh sưng đỏ. Nàng vừa la vừa trừng mắt nhìn. Đám thế lực bị nàng gây sự đã liên thủ, đang đằng đằng sát khí ở ngoài kia. Lạc nam bất đắc dĩ nói, vì để ép hắn phải xuất hiện. Trong thời gian qua nàng đắc tội với một đống lớn thế lực. Bởi vì do nàng chủ động trêu chọc người ta, Lạc Nam cũng không gây khó dễ, chỉ bí mật ra tay cứu nàng sau đó rời khỏi, bỏ lại từng thế lực giận dữ nhưng chẳng thể làm gì. Nhận ra không thể làm gì thiếu nữ khi có người thần bí liên tục giải cứu. Các thế lực bắt đầu liên thủ, có đến vài chục cái địa đế cấp thế lực, nhân số đông đảo, muốn kéo đến giải quyết cho dứt điểm. Tránh đột nhiên lại có phi thuyền hung hăng đâm vào lãnh thổ của mình. Hiểu được nguyên do, thiếu nữ khả ái lẻ lưỡi. Hừ hừ nói, tất cả là tại đại thúc ngươi. Nếu ngươi không tránh mặt, người ta cần gì phải chịu khổ nhiều như vậy. Nghĩ đến thời gian qua nàng liên tục bị thương. Lạc nam trong lòng cũng tê dần. Thương tiếc nói, được rồi, mặc vào y phục, chúng ta đi, đi. Đại thúc ngươi lợi hại như vậy sao không đánh bọn chúng? Thiếu nữ khó hiểu nhìn hắn. Là nàng gây sự trước. Bọn họ có lỗi gì? Lạc nam ngoài miệng nói vậy. Thực chất trong lòng không muốn tiếp tục lộ diện. Tránh lại dây dưa thêm nhân quả không đáng có. Kim Nhi căn dặn càng ít tiếp xúc người của quá khứ càng tốt. Nhân quả giữa hắn và Hàm Nhi đã đủ lắm rồi. Được, ta nghe ngươi. Thiếu nữ vội vàng mặc lấy y phục, bá y đồng thời bao trùm thân thể Lạc Nam. Hắn vòng tay ôm lấy nàng, tốc môn mở ra, các loại thiên địa dị vật gia tăng tốc độ cùng lúc kích hoạt. Thiên hạ vô cực, vèo, viễn siêu tốc độ của thiên đế thông thường. Lạc Nam và thiếu nữ rời khỏi phi thuyền, biến mất một cách triệt để, nhanh đến mức. Dù xung quanh phi thuyền đang có đến vài chục vị tiên đế bao vây nhưng không một ai đủ khả năng nhìn thấy Lạc Nam vừa mới rời khỏi. Các vị, đây đích thị là phi thuyền mà nữ nhân kia dùng để gây sự với chúng ta. Chấm, một vị địa đế sắc mặt âm trầm nói. Phá nát phi thuyền, ép nàng xuất hiện. Chúng cường giả đồng lòng quát. Sau lưng nàng có người thần bí. Chính hắn là kẻ nhiều lần cứu nàng sau khi đem thế lực của chúng ta quậy cho tưng bừng. Một đại đế khác nghiến răng nghiến lợi. Xem đế cấp thế lực là trò đùa sao? Đánh xong rồi trốn mất dạng. Chư vị cường giả càng nghĩ càng giận. Quyết tâm muốn làm cho ra lẽ chuyện này. Thế là, cả một đám ngưng tụ thế công khủng bố. Hung hăng oanh kích phi thuyền. Đáng tiếc, người bọn hắn muốn tìm đã cao chạy xa bay. Rời khỏi tầm kiểm soát. Đại thúc, ngươi quá ghê gớm rồi. Ngay cả sư phụ ta cũng không nhanh bằng ngươi. Cảm nhận được vô tận hư không xuyên toa qua hai người. Thiếu nữ hai mắt nhắm chặt. Miệng nhỏ lại há hốc. Nằm trong lòng Lạc Nam. Được hắn mang theo phi hành. Nàng mới biết thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào. Chỉ riêng vận tốc này. Ngay cả pháp bảo phi hành cao cấp cũng kém xa lắm. Sư phụ nàng là, Lạc Nam đang tính mở miệng hỏi. Bất chợt lắc đầu, mặc dù cho đến lúc này, hắn không nỡ thiếu nữ vì mình mà tiếp tục liều mạng. Chấp nhận rủi ro do nhân quả mang lại mà ở cùng một chỗ với nàng. Nhưng nếu nói trong lòng hắn chẳng có chút e ngại nào chính là nói dối. Lạc Nam sẽ giữ lại điểm mấu chốt cuối cùng giữa hai người. Không để nàng biết thân phận của mình. Không để nàng biết mình đến từ tương lai. Đồng thời, hắn cũng sẽ không hỏi thăm thân phận của nàng. Không cần biết lai lịch của nàng. Hy vọng điều này sẽ giảm bớt phần nào nhân quả không tốt mà hai người phải gánh chịu. Thế là, Lạc Nam sử dụng mặt nạ thiên diện thay đổi chút diện mạo. Hóa thành một kẻ có bộ mặt bình phàm. Hừ, đại thúc vì sao biến dạng? Khó coi muốn chết. Thiếu nữ chu môi. Đối với việc hắn thay đổi bộ mặt đẹp trai cực kỳ không thích. Sau này nàng sẽ hiểu. Lạc Nam thủ thì, ở thế giới này, chỉ mình nàng biết diện mạo thật của ta là được. Thiếu nữ nghe vậy cái hiểu cái không gật gật đầu. Khóe miệng lại mỉm cười tâu toét. Không ngờ ở trong mắt hắn, nàng lại là người đặc biệt đến như vậy. Là người duy nhất được biết dung mạo của hắn. Đừng thấy tính cách của nàng ngây thơ mà cho rằng nàng ngu ngốc. Thực ra tâm tư của nàng rất tỉ mỉ, bằng không cũng chẳng thể nghĩ ra cách liều mạng như vậy để ép hắn xuất hiện. Biết đại thúc trong lòng có nỗi niềm khó nói, hắn chẳng nói tên hắn, mà nàng cũng không tự giới thiệu xuất thân của mình. Hai người chỉ biết, khoảnh khắc hiện tại, họ thuộc về nhau là đủ rồi. Đến thời điểm mà đại thúc cảm thấy thích hợp, chắc chắn hắn sẽ nói mọi thứ cho nàng. Một tháng thời gian. Lạc Nam mang theo thiếu nữ dạo chơi khắp phương trời góc bể. Hai người tay trong tay, như một đôi tình lữ, liên tục tìm đến các thế giới nổi danh có cảnh đẹp. Duy sơn ngoạn thủy, thiếu nữ miệng luôn nở nụ cười. Mặc dù trong khoảng thời gian này, thực lực của nàng dậm chân tại chỗ chẳng có chút tiến bộ nào. Nhưng đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, lúc này. Cả hai đang dạo chơi ở một nơi, mà đối với Lạc Nam cảm thấy rất có ý tứ. Tiên ma vực, không sai, hai người đang ở chính vị trí của tiên ma vực. Nhưng so với sau này, tiên ma vực hiện tại có tình cảnh khác xa so với những gì Lạc Nam đã từng nhận biết. Ngay cả tên của nó cũng có điểm khác biệt. Tiên ma đế giới, không sai, ở thời điểm này, tiên ma vực được xưng là tiên ma đế giới. Ngày sau. Tiên ma vực chỉ là một vùng lãnh thổ rộng lớn hoang tàn đổ nát vì vô số cuộc chiến liên tiếp nổ ra theo thời gian. Thì ở hiện tại, tiên ma đế giới lại là một phương đế thiên giới cực kỳ hoàn thiện. Có quy tắc thế giới một cách rõ ràng. Có thiên đạo chi nhãn. Có tiên khí và cả ma khí cực kỳ nồng đậm. Diện tích lãnh thổ rộng hơn tiên ma vực vô số lần. Nằm giáp danh giữa tiên giới và ma giới. Tiên ma đế giới so ra càng thêm béo bở, càng là miếng mồi ngon của vô số thế lực thèm thuồng. Nếu so với ở tương lai, tiên ma đế giới lúc này ẩn chứa lượng tài nguyên vượt qua ngàn vạn lần. Không có vạn yêu thánh địa, cũng chẳng có những thế lực như Ngạo Lôi Tông, Đại Ma Sơn, Ma Thiên Môn mà ngày sau Lạc Nam nhận biết. Hiển nhiên, ở tại thời điểm này, những thế lực đó còn chưa được thành lập. Cũng chưa có chỗ đứng tại tiên ma đế giới. Trái lại lúc này, Tiên ma đế giới đang là khối bánh màu mỡ của hàng loạt thế lực khác trong vũ trụ ra sức xâu xé. Bên phía tiên giới, các tộc thần thú như Kim Ô, Long Quy, Ngũ Sắc Thần Nghiêu, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Linh Hầu Tộc, Côn Bằng, thành lập phân đà, tách một phần chi nhánh ra tọa trấn, dành một khối đất. Bên phía ma giới đồng dạng không thua kém, cũng có các tộc Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Ma Lang, Huyết Ma Biên bức cạnh tranh. Ngoài ra còn những tộc đã rất hiếm gặp trong tương lai sinh tồn vô cùng phồn vinh như Tinh Linh Tộc, Nhân Ngư Tộc, Ải Nhân Tộc, chi nhánh của Thiên Địa Hội, Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện đương nhiên cũng chẳng thể thiếu. Điều không thay đổi so với Tiên Ma Vực sau này, đây vẫn chính là một nơi không có quy luật hạn chế. Mạnh được yếu thua một cách trần trụi. Cuộc chiến giữa các tộc nổ ra liên tục vì tranh đoạt tài nguyên. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Lạc Nam đã nhìn thấy các tộc thần thú và ma thú đại chiến hàng chục lần vì phát hiện các mỏ tài nguyên tu luyện. Không ngờ tiền thân của Tiên Ma Vực lại mang cảnh tượng hoành tráng đến như vậy. Lạc Nam âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hắn có thể khẳng định, Vạn Yêu Thánh Địa nếu trở về thời điểm này, chắc chắn không thể trở thành thế lực mạnh nhất tiên ma đế giới. Thậm chí không thể lọt vào top 5 thế lực hàng đầu. Rõ ràng, Tiên Ma Vực ở tương lai mà làng nhất thế tọa trấn chỉ còn là một đống hoang tàn. Khi hoàn cảnh bị tàn phá, khi tài nguyên dần trở nên cạn kiệt, các đại thế lực, các tộc thần thú và ma thú cũng chẳng thèm ngó đến. Rút phân đà từ tiên ma đế giới trở về nên mới có việc một đống thế lực khác thành công ngoi lên vơ vét chút ít. Cơm thừa canh cạn, còn sót lại, tài nguyên phong phú ở tiên ma đế giới còn chưa phải thứ quan trọng nhất để thu hút nhiều thế lực đến như vậy. Kim Nhi gật đầu phụ họa nói, vị trí chiến lược mới là thứ các đại thế lực, các đại tộc quan tâm nhất. Ở thời đại này, mâu thuẫn giữa tiên và ma rất gay gắt. Các cuộc chiến quy mô lớn giữa tiên giới và ma giới nổ ra liên miên. Tình huống khốc liệt hơn ngày sau rất nhiều. Mà tiên ma đế giới lại nằm tại trung tâm của vũ trụ. Tiếp giáp tiên giới và ma giới. Tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó, bất kỳ tiên giới hay ma giới, phương nào cũng không muốn giao tiên ma đế giới cho phía còn lại. Nên mới dẫn đến hiện trạng có cả tiên tu và ma tu cùng tồn tại trong một thế giới. Tiên tu và ma tu chẳng ai phục ai. Cứ nhìn ngứa mắt là phát sinh đại chiến. Do đó tạo thành cục diện hỗn loạn ở tiên ma đế giới mãi đến tận sau này. Ngay cả khi nó chỉ còn là tiên ma vực, chẳng có ai đủ khả năng thay đổi hay can thiệp. Lạc Nam nhẹ gật đầu, tán thành cách nói của nàng. Kỳ quái, ta phát hiện rất nhiều chủng tộc thần thú ở nơi này, nhưng không có Phượng Hoàng tộc. Lạc Nam cảm thấy thắc mắc, Phượng Hoàng tộc vẫn đang dốc toàn lực bảo vệ Ngô Đồng Thụ, không rảnh phân chia lực lượng đến tiên ma vực cạnh tranh. Kim Nhi nói, thì ra là vậy. Lạc Nam bừng tỉnh, những ngày này, tiên ma đế giới cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì tông chủ Thiên Cơ Tông, một trong những cường giả tinh thông thiên cơ hàng đầu đương đại, vừa đứng ra tuyên bố oanh động vũ trụ. Thần thụ xếp hạng thứ tư trong thất đại thần thụ. Luân hồi thụ sắp xuất thế. Hơn nữa vị trí của nó lại ở lân cận tiên ma đế giới. Lý do mà tông chủ Thiên Cơ Tông tuyên bố tin tức là vì hắn bói ra mình cùng với luân hồi thụ vô duyên. Không thể đạt được, nên muốn nhường cơ hội lại cho người hữu duyên. Tin tức vừa ra, toàn bộ vũ trụ sôi trào. Không thấy nhờ có bồ đề thụ, Tây Phương giáo hiện tại đang ngày một phát triển. Có xu hướng danh chấn vũ trụ hay sao? Không thấy nhờ có Ngô Đồng Thụ, Phượng Hoàng tộc duy ngã độc tôn. Một mình một phương, chẳng ai dám chọc. Ngay cả khối bánh ngon như tiên ma vực mà Phượng Hoàng tộc cũng chẳng thèm để tâm hay sao? Ở thế đạo này, ai chẳng muốn được như Phượng Hoàng tộc. Ai chẳng muốn được như Tây Phương giáo. Huống hồ so với Bồ Đề Thụ và Ngô Đồng Thụ, Luân Hồi Thụ còn xếp hạng cao hơn. Mức độ quý giá của nó không cần nói cũng biết. Thế là, gần như tất cả thế lực đỉnh cao, cường giả bên trong vũ trụ đang đổ xô mà về, khiến cục diện tại tiên ma giới rối loạn. Ngư Long hỗn tạp đến cực điểm. Đi bên cạnh thiếu nữ, nhìn thấy cường giả và các thế lực xuất hiện ngày một đông. sắc mặt Lạc Nam càng trở nên khó coi. Bởi vì đối tượng cạnh tranh luân hồi thụ với hắn gần như là toàn vũ trụ. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.